Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2896, Dưỡng Thành. Người đăng, HGSO Jimozese. Tựa như phủ quân đồng dạng quản lý nhiều như vậy vị diện. Kia sức ăn khẳng, định cũng có chút dọa người. Không biết có thể hay không ăn quá no. Bất quá kia to lớn dạ xoa bộ dáng. Xem ra chính là sức ăn rất lớn dáng vẻ. Bụng cũng lớn. Ninh Thư hướng phủ quân hỏi. Hắn lúc nào mới có thể hình thành thân thể? Chẳng lẽ này hắc vụ? Tương lai một cái kéo hình người ba ba. Giờ xiên thép đại. Dạ xoa. Ninh Thư cũng không biết chính mình có thể hay không đè ép được hắn. Lại vui lại cảm thấy hố cha. Phủ quân tái nhợt tay vuốt ve hắc vụ. Kia hắc vụ thoải mái cũng bắt đầu ngáy. To, thế giới này linh hồn không đủ để làm hắn hình thành thân thể. Ăn hết hết thảy linh hồn cũng không thể hình thành thân thể. Phủ quân nâng, hắc vụ, Ninh Thư, luôn cảm thấy này nha không thế nào ý tốt. Muốn bắt cóc nàng luân hồi thế giới. Công nhân quét đường, luân hồi thế giới cũng thừa hành yêu thắng lược thái. Bình thường tới nói, bị, ăn sạch đều là yếu nhược. Chúng ta một móng vuốt nắm tới. Luôn có bị bắt lại, luôn có đào thoát, cá lớn ăn con tôm, ăn hết luôn là một phần nhỏ. Ninh Thư nói, liền làm hắn ở cái thế giới này từ từ ăn, kiểu gì cũng sẽ chậm, rãi hình thành thân thể. Phủ quân lắc đầu, đây là không được, làm hắn đi theo ta bên người, ta sẽ dạy, sẽ hắn rất nhiều, những này là ngươi không có cách nào dạy bảo. Bên ngoài luôn, hồi thế giới càng nhiều. Có thể càng nhanh hình thành thân thể. Người có thể giao cho hắn như thế nào khống chế ăn hết. Linh hồn tâm tính, tiêu cực. Người có thể để cho hắn bảo trì lý trí sao? Người có thể nói cho hắn biết cái gì linh hồn không thể ăn à? Ninh Thư bị những này, người có thể sao? Đổi đến á khẩu không trả lời được. Ta không thể, người có thể làm đi. Ninh Thư không nói gì. Phủ quân khẳng định là nóng lòng không đợi được. Trước, kia là duy nhất, hiện tại duy hai, loại này nhìn thấy đồng loại tâm tình là, nàng không có cách nào lý giải. Dù sao nàng không phải duy nhất nhân loại, bất quá Ninh Thư lo lắng có khác kỳ thật. Hỏi, hắn sẽ hình thành bộ dáng gì? Thân thể, tùy ý biến hóa, Ninh Thư hảo tâm tác. Nếu như này nha đi theo phủ quân, khẳng định như vậy, chịu phủ quân ảnh hưởng. Tương lai cũng hình thành một cái đại dạ xoa. Đáng sợ nhất trồng hoa. Còn trang hình người dáng người. Cùng phủ quân giống. Nhau sao? Ân Ninh Thư không yên tâm hỏi. Hắn sẽ giống như ngươi trở thành dạ xoa sao? Có lẽ sẽ không. Sẽ hình thành càng thêm đáng sợ dáng vẻ. Phủ quân, vuốt ve hắc vụ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem hắn bồi dưỡng được càng thêm đáng sợ. Dáng vẻ. Ninh Thư ôm ngực, cảm giác trong lòng đau quá. Càng thêm đáng sợ là cái dạng gì? Ba đầu sáu tay, khuôn mặt xấu xí, kêu một tiếng thiên băng địa liệt. Bất quá đối với giáo dục loại này tồn tại sinh linh, nàng xác thực không có gì. Nói chuyện quyền, chỉ có thể nói. Vậy phiền phức ngươi, không tồn tại phiền phức. Ngươi mới là người ngoài. Hắn tên gọi là gì? Phủ Quân lạnh nhạt nói, Ninh Thư, tốt a, nàng lắm mồm, không có tên, Ninh Thư nói, nàng liền không nghĩ tới đặt tên, dù sao trước, đó liền là địch hay bạn đều không làm rõ ràng được. Lấy vật gì tên? Phủ quân thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, vô danh tự rất tốt, xem ra phủ quân muốn cho hắc vụ đặt tên, mẹ nó, Ninh Thư đầu óc không hiểu. Liền thoát ra hai cái lớn chừng cái đấu chữ. Dưỡng thành ta đi. Sau đó hai chữ này tại Ninh Thư trong đầu liền vung đi không được. Càng, ngày càng rõ ràng. Ninh Thư cảm thấy chính mình đã không phải là lấy trước kia cái thuần khiết. Chính mình, đây đều là cái quỷ gì nha? Ninh Thư nhịn không được hỏi một câu. Hắn là nam hay là nữ? Phủ quân, giới tính không chừng. Ông trời của ta, Ninh Thư phủng mặt. Vẫn là giới tính không chừng dưỡng thành. Muốn trở thành nam nhân liền trở thành nam nhân. Muốn trở thành nữ nhân liền trở thành nữ nhân. Phủ quân nhìn Ninh Thư co rút run rẩy ra mặt, hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Ninh Thư lắc đầu, không có ý kiến, ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn. Về sau luôn, hồi thế giới cân bằng còn muốn dựa vào này đoàn hắc vụ. Phủ quân mang theo hắc vụ đi, chung quanh hơi sáng rỡ một ít, mặc dù vẫn là âm, u, nhưng là hắc vụ vừa đi, lại có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm. Giác, Ninh Thư thở dài ra một hơi, đây là một tin tức tốt, nếu như là tin tức xấu, nàng cũng không biết làm như thế nào đối phó hắc vụ. Thật đúng là không có cách nào đối phó, có thể tưởng tượng về sau phủ quân ngoại trừ trồng hoa, sẽ còn làm vú em, nắm, lấy một nắm lớn linh hồn, đến, ngoan táp, mau ăn, ăn mau mau lớn lên. Ninh Thư dùng mình một cái, những cái kia bị bắt lại linh hồn khổ bức nha, hiện tại có cái đồng loại hỗ trợ ổn định luân hồi thế giới cân bằng. Phủ quân, không tạo cao hứng bao nhiêu đâu. Ninh Thư vỗ đùi, nàng như thế nào quên cùng phủ quân hỏi khô lâu như thế nào. Làm ra, trong đầu đều bị dưỡng thành cho soát bình phong. Hoàn toàn không nghĩ, tới chuyện này, có hai cái vãng sinh trí. Khẳng định cần khô lâu trấn thủ nha. Liền lý tứ một, cái khô lâu, như thế nào trấn thủ. Về sau cùng phủ quân thuê khô lâu, nhân viên nhiều. Giá cả cũng liền đắt, bất quá chính mình bồi dưỡng một cái khô lâu ra tới. Đó cũng là hải lượng công, đức hạt nha, bất quá sự tình giải quyết, là chuyện tốt. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đối, ôm ở một đoàn, tại trạng thái bên ngoài sáu cái gia chủ nói. Sự tình giải quyết, về sau nhưng không được lại đánh vãng sinh trì chú ý. Sáu người chỉnh tề lắc đầu, không dám. Không dám, nếu như không phải quái vật kia, chúng ta cũng sẽ không ăn nhiều đi làm vãng. Sinh trì, làm vãng sinh trì là không muốn bị quái vật quấn lấy. Kỳ thật cũng, mang một chút lừa gạt tính chất. Sớm biết ngươi nhà có phương pháp giải quyết, bọn họ sớm đã nói. Cũng không, trở thành chịu nhiều như vậy khổ. Ninh Thư không tiếp tục quản sáu cái chuyện của gia chủ tình. Mang theo kiếm. Quân cùng trầm mặc im lặng trái tim đi. Lý Tứ trông coi vãng sinh trí, nhìn thấy Ninh Thư trở về, vội vàng nghênh đón, hỏi, không có sao chứ, quái vật đâu, giải quyết sao? Lý Tứ nhìn về phía kiếm quân, nhưng là kiếm quân mặt không biểu tình, căn bản, không lên tiếng ý tứ. Ninh Thư nói, đều giải quyết, không cần lo lắng, về sau hẳn không có người. Lại đánh vãng sinh trì chú ý, tầng thứ tư thế giới, phải chờ tới nàng có thể cấu trúc đầy đủ dài, đầy đủ, kiên cố không gian thông đạo, mới có thể đem linh hồn dẫn tới luân hồi thế giới, bất quá tạm thời không thể dẫn, bởi vì hiện tại luân hồi thế giới linh hồn hơi nhiều, tầng thứ hai, tầng thứ ba linh hồn đều chen tại một cái luân hồi thế giới, nếu như không có tầng thứ ba sinh linh, hẳn không có như vậy chen chúc. Lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được ngoại lai sinh linh đối thế giới ảnh hưởng, không riêng gì sinh linh thế giới, còn có đối luân hồi thế giới ảnh hưởng. Một cái sinh linh thế giới sinh linh tăng nhiều, như vậy tiến vào luân hồi thế giới linh hồn liền trở nên nhiều hơn. Vốn dĩ cửu cung sơn tầng thứ nhất thế giới liền không lớn, hình thành luân hồi thế giới sau cũng không tính lớn, hy vọng bên ngoài vãng sinh chỉ có thể nhanh lên diễn hóa. Hai cái vãng sinh, chỉ cùng nhau sử dụng, như vậy thế giới này gánh vác liền có thể nhỏ một chút. Cái này vãng sinh chỉ diễn hóa thời cơ vừa vặn, tin tức tốt nhiều như vậy. Ninh Thư tâm tình cũng rất tốt, nhưng là bên cạnh, trái tim toàn thân đều tản ra một cỗ oán niệm, đó chính là đi lại oán khí. Hết chương.